Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 205, giữa sống và chết. Góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, ca múa cũng sắp xong, mọi người uống đã nhiều rượu, không ít người bắt đầu choáng váng, ta từ từ ăn uống, nghĩ xem làm thế nào để rời đi, dù sao không thể cứ. Vậy đứng lên bỏ đi. Đúng lúc ấy, đột nhiên ta cảm giác được một ánh mắt. Dừng lại trên người không đi, người nhìn ta không ít, có hâm mộ, có kính ngưỡng, có ghen tị, nhưng ánh mắt này lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đang uống rượu. Vừa cười vừa nói, cũng không nhìn ta chăm chú, nhưng ánh mắt kia không hề rời đi, xem ra không phải người trên đài. Ngay lúc ta muốn đứng lên, tìm ánh mắt đã rời đi, nhưng ta cảm giác nó không hoàn toàn rời khỏi. Trong không khí vẫn còn sát khí tồn tại. Ta nghi ngờ nhíu mày, vào thời điểm thế này sao lại có sát khí tồn tại, là ai? Sát khí của hắn là nhắm vào ta sao, hay là ta đang nghi? Ngẩng đầu ta ngoài ý muốn lại bắt gặp, ánh mắt Lữ Bố đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đài, giống như đang quan sát gì đó. Thấy ta nhìn, Lữ Bố thu hồi ánh mắt lại nhìn ta, chậm rãi gật đầu tỏ rõ nghi ngờ của ta cũng là nghi ngờ của hắn. Xem ra, đây không phải là do ta đang nghi. Ta gật đầu với Lữ Bố, ám hiệu ta và hắn cùng chuẩn bị kỹ càng, bất kể người này nhắm vào ai cũng sẽ không thực hiện được. Linh cảm của ta và Lữ Bố vô cùng chính xác. Tào Tháo cười cười vừa đi kính thôi diễm một chung rượu, đang lảo đảo cước bộ trở lại chỗ ngồi, một mũi tên phá không mang theo sát khí mãnh liệt nhắm thẳng vào hậu tâm Tào Tháo bắn tới. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến đại đa số người trên đài thậm chí không hề nghe thấy tiếng xé gió. Tào Tháo cũng không chút phản ứng, người này nắm thời cơ vô cùng tốt, nói thì chậm thật ra rất mau. Ngay lúc tên sắp bắn trúng lưng Tào Tháo, ta cùng Lữ Bố đã xuất thủ, chung rượu trong tay đồng thời đánh trúng mũi tên, tiếng vỡ thanh thúy vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Tào Tháo tỉnh tỉnh mê mê xoay người lại, vừa đúng lúc mũi tên rơi ngay trước người ông ta, đồng thời rơi xuống còn có chung rượu của ta và Lữ Bố đã bể nát. Có thể thấy thích khách này sức mạnh lớn hơn. Đồng thời lúc ta và Lữ Bố ném ra chung rượu, cũng vươn người đứng dậy, ta sải bước tới trước người Tào Tháo, còn Lữ Bố xông xuống đài về hướng mũi tên bắn tới, là ở trên núi bên trái tướng đài. Ngay lúc Lữ Bố xông tới, mũi tên thứ hai cũng bắn lên, ta dùng một chiếc đũa hất văng nó, lực chú ý tập trung vào mũi tên thứ ba theo ngay sau, trên mũi tên có gì đó, ta khẽ vươn tay bắt lấy, sức mạnh của mũi tên này không bằng hai mũi trước, phương hướng cũng nhắm vào chỗ của ta, rõ ràng là bắn cho ta. Ở một nơi xa như vậy có thể bắn liền ba mũi tên, tên thích khách này công phu cũng rất cao. Đám người Tào Tháo từ trạng thái kinh hồn tỉnh táo lại, Tào Tháo một tay đẩy Phong Nguyên đứng trước mặt mình ra, xông qua Điển Vi cùng đám võ tướng che bên ngoài, sau đó mới đi tới trước mặt ta. Ta đã xem xong mảnh gấm mỏng cột trên mũi tên, cất vào trong ngực, chậm rãi nói với Tào Tháo. Đại nhân yên tâm, người này không phải thích khách cũng không nhắm vào đại nhân, vốn là khiêu chiến với ta mà đến. Tào Tháo nhíu mày, tráng sĩ, không sao chứ? Ta hừ lạnh một tiếng. Người này dây dưa với ta rất lâu rồi, hôm nay lại chọn phương pháp này. Ta vốn tiếc công phu của hắn, không muốn thương tổn hắn, hắn lại càng quá đáng, lỡ thật sự làm đại nhân bị thương, ta tất không bỏ qua. Ta biết thích khách này nhắm góc truyện audio.com vào Tào Tháo mà tới, nhưng trong trường hợp này, sẽ khiến mọi người cảm thấy khác thường, đối với Tào Tháo có ảnh hưởng quá lớn, lại nói thủ đoạn trả thù của Tào Tháo, sợ là cả Nghiệp Thành và Hứa Đô sẽ hứng chịu một đợt gió tanh mưa máu, cho nên ta một mình gánh vác để tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là cách giang hồ khiêu chiến mà thôi. Ta nói xong, cơ hồ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đến Tào Tháo cũng tin, ông ta cười nói. Đám tráng sĩ các người, làm chuyện luôn ngoài dự đoán. Tráng sĩ, người này cũng là cao thủ, ta không sao cả, ngài không nên làm hại hắn. Ta thấp giọng trả lời. Đại nhân có lệnh, ta sẽ bỏ qua cho hắn lần này. Đại nhân, việc này ta muốn nhanh chóng giải quyết, xin cáo lui trước. Không đợi Tào Tháo giữ lại, ta vội vàng nhảy xuống tướng đài, hướng bên trái núi chạy tới. Nửa đường, Lữ Bố cũng vừa quay lại, nhìn thấy ta, hắn lắc đầu nói một câu. Nhớ để ý, ta gật đầu. Ôn Hầu, bảo Điền tướng quân cùng Phong Nguyên âm thầm tăng cường phòng vệ cho đại nhân. Ta đi giải quyết hắn. Lữ Bố tỏ vẻ đã hiểu, ta lướt qua bên cạnh hắn, hướng trên núi mà đi. Tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã xác định được vị trí của thích khách, nơi này cách đài điểm tướng ít nhất 500 bước, tuy địa thế cao cũng có chút tác dụng, nhưng bắn liền ba mũi tên, lực tay của kẻ này cũng quá mạnh mẽ, đổi lại là ta căn bản không có sức, đến Lữ Bố sợ là cũng không thể. Trên núi không để lại dấu vết gì, ta sờ sờ mảnh gấm trong ngực, trên đó dùng một cành cây bị đốt viết, giờ tí, sau miếu sơn thần, trở lại ngôi miếu nhỏ sao? Núi Tần Dũng đã ở trong phòng, thấy ta trở về liền cười. Công tử quá, uy phong, giáo huấn bảng đức rất hay, thật hả giận. Có điều thất gia, trở về sẽ chịu đủ. Ta cười ảm đạm, hả giận là được rồi, Tiểu Lam cùng hắn quan hệ không tệ, các ngươi đừng chỉnh hắn nữa. Tần Dũng vui vẻ, xem ngài nói kìa, không có mệnh lệnh chúng tôi cũng không chỉnh người ta. Ta suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ngươi ở chỗ nào? Tần Dũng ngạc nhiên một hồi mới nói, bên trái tướng đài trên núi, ở đó nhìn xuống sân rất rõ. Đúng vậy, thích khách rất lợi hại. Ta đem mảnh gấm mỏng lấy ra cho hắn xem, việc đêm nay rất khó, người này tuyệt đối là cao thủ ta cũng không nắm chắc. Tần Dũng đọc xong nói, sao lại thế, ai vậy, hắn nói còn chưa dứt lời ta vội bước ra giật cửa phòng. Ai ở bên ngoài, đi ra, một người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra chăm chú nhìn ta từng bước tiến vào. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, người này đã nhiều tuổi, chắc trên dưới 60, tóc một nửa buộc trên đỉnh đầu, một nửa giấu trong áo choàng, tròm râu hoa râm, ánh mắt hắn tự nhiên, khí thế lại bức người, sát khí trong mắt lão ta vô cùng quen thuộc, chính là tên thích khách kia, thì ra là ngươi. Lão chậm rãi đi tới trước bàn, khoanh chân ngồi xuống, sát khí lạnh như băng đã biến mất không tung tích. Triệu Như, Triệu công tử trước mắt còn chưa tới giờ tí ta và ngươi uống trà đi, ta nghe nói trà nghệ của công tử rất cao, có thể cho lão phu hưởng thụ không? Nghe hắn gọi tên ta thật sự có chút giật mình, nhìn kỹ lại cũng có chút quen mắt. Ngươi quen, biết ta, ồ, ngươi cũng là khách nhân ở đây. Mấy ngày nay trong miếu, chật ních người tới xem náo nhiệt, hắn cùng ta đã từng gặp nhau, nhưng làm sao hắn biết tên ta? Chấm, lão cười lớn, Cửu Châu, thương nhân, đại thiện nhân Triệu Tử Vân, đại giang nam bắc người quen. Biết ngươi không ít đâu, gocchuyenaudio.com, chúng ta ở Hứa Đô cũng từng gặp mặt. Có điều, người thì ra lại là chiến thần trong truyền thuyết, thật khiến ta giật mình. Ta ngồi đối diện hắn, nhìn, ánh mắt khẩn trương của Tần Dũng nói, lão nhân gia muốn uống trà, người đi tìm trà cụ tới đây. Tiếp theo cười nói với thích khách, thứ cho, Triệu Như ánh mắt vụng về, không nhận ra ngài, xin chỉ rõ. Lão gật đầu mỉm cười, ta và, người đã gặp nhau trong hoàng cung một lần, lão phu thật sự bội phục, người, ngụy trang quá tốt, xem ra, người không đơn giản là một thương. Nhân cũng không phải chiến thần thần bí, ngươi còn có một thân phận bí mật khác nữa, hoàng cung ở Hứa Đô ta nhớ ra rồi, hít vào một hơi. Thì ra là Vương Việt tiên sinh, chẳng trách công phu như vậy. Vương Việt đại gia kiếm thuật chính là một đại tông sư, có danh xưng là đế sư, nghe nói kiếm thuật của hắn đã đạt tới trình độ thiên nhân, trên đời sợ không ai bằng. Cha mẹ ơi, ta sao lại gặp phải người này? Ta xấu hổ cười cười, lại không khống chế được tay mình run lên. Vương Việt đầy hứng thú nhìn ta, ngươi đang khẩn trương, thế nào, sợ ta, không giống người trong truyền thuyết kể sao? Ta cười khổ, truyền thuyết cùng sự thật chênh lệch quá lớn, đối mặt với nhân vật như ngài, nói không sợ là nói dối. Vương Việt đối với lời nói, chân thật của ta không chỉ không cười, ngược lại gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải thấy ngươi vào phòng, ta cũng không nghĩ đường chiến. Thần lãnh ngạo, lại là Triệu Như nơi nơi giao hảo, khéo ăn khéo nói. Hai người tương phản lớn như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Ta thở chậm dần, từ từ bình tĩnh lại, trả lời lão, có một số việc là thân bất do kỳ, ta cũng là bất đắc dĩ, ngài cứ coi như xem kịch là được. Với lại, bất kể là thương nhân khéo ăn khéo nói hay chiến thần lãnh ngạo, Triệu Như làm việc không thẹn với lương tâm. Ánh mắt Vương Việt nhìn ta lại lạnh trở lại, ngươi châm chọc việc ám sát của ta sao? Triệu Như, ngươi dám nói chuyện ngươi làm thật không thẹn với ương tâm. Tần Dũng đẩy cửa tiến vào, công tử, nơi này chỉ có đồ dùng bình thường, miễn cưỡng dùng được thôi. Ta ra hiệu hắn mang trà cụ, đặt trước mặt rồi dặn dò, người đi ra ngoài coi chừng, không cho kẻ nào tới gần. Hắn gật đầu đi ra ngoài, đợi Tần Dũng rời khỏi ta mới cười, nói, tiên sinh, núi hoang miếu nhỏ chỉ có loại trà cụ thấp kém này. Triệu Như sẽ cố gắng làm cho ngài vừa lòng, thong thả đun nước ta nghiền nát lá trà, tiên sinh, Triệu Như không có ý châm chọc ngài, yêu ly. Hành thích Khánh Kỵ, Kinh Kha hành thích Tần Vương, đều là việc làm của tráng sĩ, là thiên cổ kỳ đàm, nhưng tôi không hiểu nguyên nhân ngài làm, như vậy, Tào đại nhân đắc đội ngài sao? Không có, cho dù ông ấy đắc đội, ngài cũng không phải người vì ân oán cá nhân mà đi ám sát. Theo, tôi nghĩ, nguyên nhân khiến ngài làm vậy chỉ có một, chính là ngài nhận ủy thác của người ta. Vương Việt thu hồi ánh mắt, lạnh như băng, thản nhiên nói. Người rất thông minh, có điều, không có. Ai ủy thác là ta tự nguyện, nguyên nhân chỉ có một, đó là gian thần. Mỗi người đều có thể chu diệt. Gian thần, ta mở to mắt, ngài nói là Tào đại nhân sao? Nhưng theo tôi được biết, đồ đệ sư A của ngài hiện chính là kiếm sư của Tào đại công tử. Vương Việt ung dung cười. Môn hạ của ta rất nhiều, sư A chỉ là một, hắn không phải đối thủ của ta, với lại ai có chí nấy. Ta lắc đầu cười khổ, nghe tiên sinh nói lời này, Triệu Như không biết nên khóc hay cười. Khóc chuyện audio chấm cơm, Vương Việt lại cười, ta cũng không ngờ đường đường chiến thần lại là ngươi. Đột nhiên nhìn một thân, ảnh quen mắt tiến vào ta cũng giật mình. Ta cười hắc hắc, tiên sinh, ngài cho rằng ta sẽ làm trò tiểu nhân, tới bắt ngài. Vương Việt lắc đầu, cũng không phải, bất luận là chiến thần hay là Triệu Như cũng sẽ không làm ra hành vi tiểu nhân này. Lão phu tự tin còn có nhãn lực đó, nếu không, cũng không một mình ước chiến với ngươi. Ta đứng lên, cung kính thi lễ với hắn. Triệu Như đa tạ tiên sinh. Vương Việt cười, ngươi không cần cung kính như vậy, hôm nay ta và ngươi chính là sinh tử chiến, ta sẽ không dừng tay đâu, bởi vì sự tồn tại của ngươi là trở ngại lớn nhất của ta, cũng là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Trừ phi, trong lòng ta có chút buồn, khổ, ta hiểu, ngài chút giận cho Hoàng thượng. Nếu vậy, Triệu Như không có chuyện gì giải thích nữa, trận chiến này giữa tôi và ngài, không thể tránh được. Vương Việt lắc đầu than tiếc, ta không hề muốn làm hại ngươi, đáng tiếc ngươi nối giáo cho giặc, ta không thể không giết chết ngươi. Bởi có sự tồn tại của ngươi, ta không giết được Tào Tháo, ta cũng thở dài, thật xin lỗi, ta càng không muốn tổn hại tới tiên sinh, nhưng ta cũng phải dốc toàn lực giết ngài, bởi vì ta không thể để lại uy hiếp với chủ công. Đem nước sôi dưới vào tách trà, ta nhìn ánh mắt có chút tịch liêu của Vương Việt cười, nếu không phải vì thế đạo ngày nay, Triệu Như cũng muốn bái làm môn hạ của tiên sinh. Con người của ngài, kiếm thuật của ngài đều là khuôn mẫu Triệu Như muốn học tập. Vương Việt nhìn thấy sự chân thành trên mặt ta, thở dài một tiếng, ngươi cũng là thiên tài tập võ, tuổi nhỏ đã có bản lĩnh như vậy. Ta thấy ngươi thân hình nhẹ nhàng, vận sức vô cùng xảo diệu, có thể gọi là thiên tài tập kiếm. Nếu không phải, ta và ngươi là tử địch, ta thật sự muốn thu ngươi làm đệ tử. Ta hướng lão cười rạng rỡ, hai tay dâng lên trà thơm, có câu này của tiên sinh, Triệu Như chết cũng cam tâm. Kỳ thực tôi rất mong đợi trận chiến với tiên sinh, có thể lĩnh giáo kiếm thuật siêu phàm của ngài chính là niềm vui và mục tiêu lớn nhất của võ giả như tôi. Tôi nghĩ tiên sinh cũng theo đuổi mục tiêu này phải không? Ánh mắt Vương Việt rung lên. Cười nói, hôm nay bất kể kết quả cuối cùng thế nào, có một câu này của người, cuộc đời Việt cũng đủ rồi. Nếu có người tiến vào, nhất định không thể tin hai người đang đối diện nhau đây sắp trải qua một trận chiến sinh tử, chúng ta tựa như một đôi bằng hữu kết giao đã lâu. Ngày ngồi nói chuyện lan man, từ trà đạo tới võ đạo, từ chuyện tranh đấu xa xưa nói đến võ lực ngày nay, càng nói càng ăn ý, lại có chút hận gặp nhau quá muộn. Nhưng mà thời gian bất chi bất giác, trong lúc chúng ta nói chuyện đã tới giờ tí. Buông chung trà, trong tay ta thở dài, thật sự đáng tiếc ta không có cơ hội mời tiên sinh nhấm nháp trà ngon, trà cụ này là phế vật. Vương Việt uống nốt nước trà trong tay, đứng dậy cười. Vị này tuyệt rồi, ta không thấy đáng tiếc, ta cũng đứng lên, tiên sinh mời ra trước. Vương Việt ngẫm nghĩ, ngươi còn có gì muốn dặn dò người ở ngoài phòng không? Cho ta để lại di ngôn sao? Ta mỉm cười. Không cần, ta chỉ dặn hắn một câu là đủ rồi. Đi ra khỏi phòng, Tần Dũng yên lặng nhìn ta, ta nhoèn miệng cười. Tần huynh, trận chiến này là việc của hai chúng ta, không cho ngươi nhúng tay. Ta chỉ dặn ngươi một câu, nếu ta bị thua bỏ mình, ngươi hãy toàn lực truy sát Vương Việt, không thể để hắn thoát. Góc chuyện audio.com. Tần Dũng sửng sốt, Vương Việt cũng là ngẩn ngơ. Ta xoay người hành lễ với Vương Việt. Thật có lỗi, Triệu Như không giống với tiên sinh, việc của ta là mưu sự, cho dù tiên sinh giết Triệu Như ta cũng không thể để mặc ngài uy hiếp tới chủ công. Vương Việt nhìn Tần Dũng, ngươi có nắm chắc không? Không đợi ta trả lời, Tần Dũng hướng lão thi lễ. Chuyện công tử phân phó, chúng tôi nhất định có thể làm được. Ta cũng cười, Tần Dũng, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu tiên sinh không uy hiếp Tào đại nhân nữa, các ngươi không cần hại ông ấy. Vương Việt lại sửng sốt, ta giải thích. Cuộc chiến giữa tiên sinh và ta tuy nói là tình thế bắt buộc nhưng vẫn là trận chiến công bằng giữa các cao thủ, bất luận sinh tử đều không có thù hận. Triệu Như luôn luôn làm chuyện công tư rõ ràng, tuyệt không vì việc riêng mà trả thù. Vương Việt cười khổ, tính cách của ngươi chuyển biến quá nhanh, ta nhìn không rõ. Có lẽ, đây cũng chính là điểm ngươi không giống với người thường. Ta nhún vai, chánh niệm phải có mà thôi, ta không cho rằng có gì không đúng. Vương Việt nghĩ một hồi, ngươi làm việc luôn như vậy sao? Chỉ sợ người khác không hiểu ngươi. Ta cười cười, ta theo tâm mình mà làm, cần gì để ý tới ý nghĩ của người khác. Tiên sinh, xin mời. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, trong sáng rực rỡ chiếu rọi trên sơn cốc giống như phủ thêm một tầng khăn lụa lên cây cỏ trong mông lung mang theo vài phần thần bí, đúng. Như tâm trạng của ta lúc này, khẽ vuốt Nguyệt Nhi ta cười. Lần này, chính là lần đầu tiên ngươi thể hiện tài hoa của mình sau khi ra đời. Cũng có thể là lần cuối, bất kể thế nào ta cũng không phụ ngươi. Vương Việt nhìn Nguyệt Nhi, tán thưởng, không ngờ ngươi cũng dùng kiếm. Kiếm này tuy hình dáng kỳ, dị, lại rất xứng với ngươi. Ta ngẩng đầu cười với lão, tiên sinh là đại gia kiếm thuật Triệu Như nếu không dùng kiếm lĩnh. Giáo, sao có thể trộm nhìn tinh yếu, sao có thể khiến ta và ngài tận. Hứng, Nguyệt Nhi mỏng mà nhẹ cũng từ sắt luyện thành, chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, xin ngài để ý, Vương Việt gật đầu giơ kiếm. Hướng ta, kiếm này đi theo lão phu 40 năm, ngậm máu tươi của lão. Phu cùng lão phu đã thành một khối, ta cũng gật đầu, không nhiều. Lời nữa chậm rãi nâng Nguyệt Nhi chỉ về hướng Vương Việt. Vương Việt cũng chậm rãi vung kiếm, dưới trăng, sát khí nhàn nhạt quanh quẩn trên. Hai thanh kiếm phát ra u quang lạnh lẽo, rằng co một hồi ta cử động, trước nhẹ hô một tiếng, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ tay Vương Việt. Vương Việt hơi gập tay, thân kiếm ngăm đen cấp tốc quẹt ngang hông ta. Ta vội nghiêng người xoay tay lại, Nguyệt Nhi cùng kiếm kia đụng nhau. Đang, một tiếng, chúng ta tự lui về sau vài bước đều là thử chiêu. Một khi đã giao thủ chúng ta đều không khách khí nữa, vận động thân hình, đối công cùng một chỗ. Hai thanh kiếm tả hữu tung bay, cao thấp đánh tới, ra chiêu thu chiêu đều. Vô cùng mau lẹ, biến chiêu cũng nhanh như du long, thân hình hai người. Trong kiếm thế lay động không ngừng, khiến cỏ xanh bên cạnh bị lãnh. Phong thổi bay tung tóe, tình huống vô cùng kịch liệt. Ta đối với một thân công phu, Vũ ca ca trao cho này vô cùng tự phụ, sau khi rời ra hương, chưa từng gặp đối thủ, đặc biệt trong kiếm thuật cơ hồ không có đối thủ nào có thể vượt qua ba hiệp với ta, đương nhiên đám người đó chẳng qua là lưu manh thổ phỉ, ta cùng Vương Việt giao thủ, mới biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, hôm nay toàn thân trở ra hay không còn chưa biết, huống hồ đây là trận chiến sinh tử. Góc truyện audio.com, chiêu kiếm của Vương Việt, mang phong cách rất cổ xưa, không nhiều biến hóa, nhưng ra chiêu cực nhanh, sức lực mạnh mẽ, mỗi chiêu đều mang theo kiếm khí cường đại nhắm chuẩn xác vào những chỗ chí mạng của ta. Ta thiếu sức mạnh tốc độ lại không chiếm được ưu thế, chỉ có thể liên tục đổi chiêu để ứng phó với hắn. Vương Việt thăng bằng ổn trọng, lúc đóng lúc mở, ta tùy theo chiêu thức mà xoay chuyển, người đi theo kiếm, nhất thời hai loại kiếm pháp đấu ngang nhau, đấu gần 50 chiêu kiếm. Pháp của Vương Việt thay đổi đột ngột từ mau thành chậm, kiếm thế giống như nước chảy xiết mang theo bùn cát ngàn cân hướng tới ta, ép ta không thở nổi. Ta không dám khinh suất, nhìn chăm chú vào kiếm của Vương Việt, thân thể di chuyển liên tục bảo vệ khoảng cách với nó, Nguyệt Nhi đặt ngang trước ngực bày ra tư thế phòng thủ tuyệt đối. Kiếm của Vương Việt không có nửa điểm tạm dừng, theo thân hình ta tư thế không đổi. Không vội không chậm chém nhanh về phía trước, từng hạt mồ hôi lớn từ trên mặt ta chảy xuống, người chết trước có thể là ta, trong đầu ta nhanh chóng nghĩ lại những truyền thụ của Vũ ca ca, linh quang chợt hiện, ta mỉm cười, Nguyệt Nhi chìa ra, có vẻ như nghênh đón kiếm của Vương Việt. Giữa đường đột nhiên chuyển hướng, vẽ ra một đường cong rồi lại thu về. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Vương Việt, Nguyệt Nhi bắt đầu xoay tròn. Trước người ta, một vòng lại một vòng, là thái cực kiếm pháp lấy nhu thắng cương, cũng là lần đầu ta sử dụng, một nhu một cương, một thẳng một tròn, một nhanh một chậm, hai thanh trường kiếm dưới ánh trăng tạo nên một vầng sáng quỷ dị, thanh u quang mang mang theo hàn khí thấu xương tản ra dưới ánh trăng, lại trở nên lóa mắt. Nguyệt Nhi không ngừng chuyển động, Vương Việt dần dần cảm thấy kiếm thế của mình bị ngưng trệ, khí thế thiên quân từ từ chuyển hóa sang hướng dây dưa không dứt. Khoát, lão ngạc nhiên, a, một tiếng, kiếm thế lại nhanh mạnh hơn, ta, chính là chờ biến hóa này, cấp tốc nghiêng người nhảy sang một bên. Nguyệt Nhi đón kiếm, hai cỗ kiếm khí khi trường kiếm chạm nhau phát ra quang mang mãnh liệt xẹt qua bên người chúng ta, chỉ thiếu chút là máu tươi tưới đẫm trời đêm. Ta thở phào một hơi, ta đã thoát khỏi áp lực thiên quân vạn mã rồi. Vương Việt thần tình lạnh nhạt, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, ta khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đối với Vương Việt càng thêm kính nể, tuy vậy, ánh mắt chúng ta nhìn về đối phương đều không khuất phục, sau một khắc nhìn nhau, lại xông lên, giằng co. Lần này, chúng ta ra chiêu đều vô cùng hiểm ác, dùng toàn lực đánh nhau đến sống. Chết, kiếm chiêu của Vương Việt dần dần dung hợp lại, chợt nhanh chợt chậm, ta cắn chặt răng, chọn thế. Phòng thủ toàn lực, một khi cảm giác áp lực tăng lên, liền dùng thái cực kiếm bảo vệ bản thân cẩn thận, Vương Việt điên cuồng tấn công hơn 50 chiêu, thân thể ta giống như tảng đá giữa dòng sông chảy xiết. Không chút sức mẻ, nhưng mồ hôi đã thấm đẫm y phục. 50 chiêu này, cũng hao phí một lượng sức lực lớn của Vương Việt, hơi thở của lão dần trở nên gấp gáp, ta dần dần quen với cách tấn công của lão, ngẫu nhiên cũng phản kích được mấy chiêu. Thấy lão có chút chậm lại, ta thét dài một tiếng, chuyển thủ làm công, trong nháy mắt đã chuyển hơn 10 chiêu. Có điều tuy rằng ta xuất chiêu rất mạnh, tả hữu tung hoành, Vương Việt lại vững vàng như núi, lúc không tấn công cũng. Góc chuyện audio.com, phòng thủ vô cùng cẩn thận, ta một chút cũng không công phá được kiếm pháp của Vương Việt, người này quả nhiên rất giỏi, xem ra trình độ kiếm thuật đã đạt độ cao xứng với danh hiệu được xưng tụng là kiếm thánh của lão, trong lòng tuy rằng bội phục, không thôi ta cũng không dám lơi lòng chút nào, trận chiến sinh tử này, một chút vô ý sẽ mất mạng đương trường. Ta khi thì tấn công, khi thì phòng thủ, đem toàn bộ bản lĩnh vận dụng, Vương Việt cũng vậy, hai người chúng ta dưới ánh trăng càng đấu càng kịch liệt. Lúc đầu, hai người chúng ta đánh nhau, tiếng đinh đang vang lên không dứt, lúc này, chỉ có tiếng song kiếm va chạm, bang bang, trong bầu không khí nặng nề mang, theo hơi thở của cái chết, đấu đến thời điểm khẩn yếu, nhất trường kiếm của Vương Việt quét từ trái sang phải, trước chậm sau. Nhanh sập xuống, ta nghiêng người, dựng thẳng thân kiếm, song kiếm giao. Nhau kéo theo một đợt kình phong, thổi vạt áo hai người mở rộng. Ta cùng Vương Việt đều vội vã lui lại mấy bước, nhìn đối phương thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hô hấp bản thân, tranh thủ trong thời gian ngắn ngưng khí tập trung sức mạnh tấn công đợt tiếp theo. Đúng lúc này, trăng trên bầu trời bị một mảnh mây đen dần che khuất, ánh sáng tắt dần, trong nháy mắt xung quanh tối sầm, chúng ta đồng thời phát động, trường kiếm phá không cùng tiếng vạt áo bị xét nát, phá lệ vô cùng chói tai. Tiếng động trôi qua, mọi âm thanh dường như đều ngừng lại, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, một loạt tiếng thở dốc vang lên, cả ta cả Vương Việt, đau đớn từ cánh tay và dưới vai truyền đến, ta có thể cảm giác được máu tươi chậm rãi trào ra, nhưng lực chú ý của ta không nằm trên vết thương trên mình, mà trên người Vương Việt ở đối diện, thân hình Vương Việt không nhúc nhích, ta có thể nghe được tiếng thở dốc của lão, có thể thấy hình dáng bất động của lão, lại không thể thấy rõ biểu tình trên mặt, Nguyệt Nhi của ta đường hoàng cắm trên ngực, lão, ánh trăng chậm rãi lại lộ ra. Sau mây, ánh xanh rực rỡ lại tùy ý chiếu xuống, gương mặt Vương Việt dần rõ ràng, lão dùng ánh mắt không tin nổi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Kẹp dưới nách ta, thanh kiếm đã đi theo lão 40 năm. Lúc xong, phương vũ động, trong nháy mắt ta dùng tính mạng đánh bạc với kiếm thế của Vương Việt, vận khí không tệ, ngay lúc kiếm của Vương Việt đâm vào ngực ta, ta nhẹ nhàng nghiêng người, để kiếm của lão đâm vào bên trái cơ thể ta, đâm sát vào xương sườn ngay dưới nách tay trái, ta dùng sức kẹp lấy kiếm của lão, giả vờ như kiếm đã đâm trúng ngực. Bóng tối giúp đỡ, cho ta, Vương Việt cảm thấy đầu kiếm căng thẳng, nghĩ đã đâm trúng, liền tạm ngưng một lát. Ta chính là chờ lão gặp sai lầm, liền lợi dụng cơ hội này, tay phải đưa tới, đâm Nguyệt Nhi vào ngực lão. Nước mắt chảy xuống mặt ta, hòa lẫn với mồ hôi. Đối mặt với ánh mắt có chút thống khổ của lão, từ từ buông kiếm của hắn ra, chậm rãi lùi lại phía sau, trước ngực lão máu tươi theo Nguyệt Nhi trào ra, kiếm của lão cùng từ từ rời khỏi thân thể. Ta, Vương Việt cúi đầu nhìn ngực mình cười. Già rồi, ta thật sự đã già. Ta vẫn nắm chặt Nguyệt Nhi, vô cùng xấu hổ. Thật xin lỗi ta, Vương Việt buông tay lắc đầu. Không, người rất nhạy bén, rất thông minh, ta thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, đổi lại người khác sẽ không dám dùng thủ đoạn lưỡng bại câu. Thương này, trận chiến sinh tử, không thể chấp nhận thứ nữ nhi tình. Trường của ngươi, lệ rơi đầm đìa, đối mặt với góc chuyện audio.com. Lão nhân này, ta ngoại trừ áy náy, hoàn toàn không có chút cảm giác thắng lợi nào, tiên sinh có gì giao phó, Triệu Như nhất định làm theo. Vương Việt thở hào hển, chậm, rãi ngồi xuống đất, nơi này phong cảnh rất tốt, ta rất thỏa mãn. Triệu, như cuộc chiến với ngươi cũng là theo đuổi cả đời của ta rất vui. Thật sự rất vui, ta thương tiếc tuy nói là sinh tử chiến, tự tay đưa người như Vương Việt xuống hoàng tuyền, ta lại vô cùng chật vật. Buông Nguyệt Nhi xuống, ta chậm rãi tới bên cạnh, Vương Việt cúi đầu thật sâu. Tiên sinh, người nhà ngài ở đâu? Triệu, như nhất định coi bọn họ như thân nhân. Vương Việt vẫn chưa đáp lời. Ta nhìn kỹ lại, lão đã ra đi với khuôn mặt mỉm cười. Đại sư kiếm thuật, vậy là đã ra đi, yên lặng không một tiếng động. Nhưng lão dường như vô, cùng thỏa mãn, nụ cười trên mặt rất thân thiết, rất thư thái, không có. Chút nào ra vẻ, đó là nụ cười thật tâm. Khẽ vuốt mắt cho lão, từ từ nâng lão nằm ngang trên mặt đất, ta dặn dò Tần Dũng đã xông tới bên cạnh. Ở đây tìm một chỗ tốt chôn ông ta đi. Người đích thân làm, đừng để người khác biết, ta không có việc gì làm, ở ngoài thành lang thang 2 ngày, mới cùng Tần Dũng về nhà, mọi người cho rằng ta không tìm được sư huynh, tay không trở về, đều đến an ủi ta, ta làm bộ như bực bội hờn dỗi, lấp liếm qua chuyện này. Nghiệp thành diễn luyện đã xong, mã siêu quy hàng cũng đã định, mã gia quân cũng tan rã, năng lực mạnh thì tìm cách gia nhập vào hồ báo kỵ, năng lực yếu cũng nỗ lực tìm một vị trí có đãi ngộ tốt. Tào Tháo rất đắc ý, dứt khoát tuyển 5.000 kỵ binh từ hồ báo kỵ và hãm trận doanh, lại tuyển 1 vạn tướng sĩ từ doanh tả hữu hộ vệ, lấy thêm 3.000 tinh binh trong tay thái sử từ tập hợp lại thành mã gia quân, mới giao cho Mã Siêu cho hắn tới hợp phì trấn thủ. Không ai biết ta vừa trải qua một trận chiến sinh tử, không ai biết đại gia kiếm thuật Vương Việt đã hồn lìa nhân thế, trong lòng dân chúng, lão giống như một nhân vật trong truyền thuyết, chắc đã ẩn cư trốn thâm sơn, hoặc hóa thành tiên. Trong sơn cốc nhỏ bên ngoài Nghiệp Thành, chẳng qua nhiều hơn một nấm mồ nhỏ. Không ai biết đến, ta trốn ở nhà dưỡng thương, dưỡng đến 10 ngày sau mới đi gặp Tào Tháo. Chủ công, thần muốn nam, hạ, rời khỏi Tương Dương nửa năm rồi, không biết tiểu công tử thế nào. Tào Tháo liếc mắt nhìn ta, bản thân nên cẩn thận một chút, Sông Nhi rất nghe lời phải không? Ta cười vui vẻ, rất đắc ý, việc nhận Tào Sung làm nghĩa tử. Chủ công, nói tới tiểu công tử thật, không tệ, lần này trở về thần muốn đưa nó tới Lạc Dương. Học đường ở Lạc Dương đã xây xong, Hồ Tiên Sinh cũng đã đồng ý với chủ công, để tiểu công tử làm đệ tử thân truyền của Hồ Tiên Sinh cũng không tệ. Thần còn, muốn đưa thêm mấy tài tử khác ở Tương Dương tới Lạc Dương, làm tiên sinh ở học đường. Hồ Chiêu, Hồ Khổng Minh, đồng môn của Trung Do, cũng là một nhà thư pháp, nhà giáo dục có tiếng ở thời đại này, một thân học vấn siêu phàm thoát tục. Hắn không muốn làm quan, mặc cho Viên Thiệu Tào Tháo nhiều lần chiêu mộ, đều không xuất. Sĩ, Viên Thiệu từng giận đến muốn giết hắn, Tào Tháo cũng không có cách. Nào, chỉ có thể ngưỡng vọng mà thở dài. Mà Hồ Chiêu vì tránh né các lộ, quần hùng chiêu mộ, dứt khoát chuyển nhà vào trong núi Lục Hồn. Lục Hồn, sơn trải dài 300 dặm, rất nhiều dân cư sống phân tán. Những hộ dân, đó thường hay vì mấy việc vụn vặt phát sinh tranh cãi, hai từ của bọn họ cũng không biết chữ. Góc chuyện audio.com, Hồ Chiêu thấy tình hình này, liền mở quán học dạy bọn họ chữ viết, đọc sách, khiến cho bọn họ biết chuyện nhân gian đạo. Lý, đồng thời cũng dùng tình cảm tác động tới sơn dân, dùng đạo lý. Khuyên giải, rất nhanh đã khiến những mâu thuẫn nội bộ của bọn họ được gỡ bỏ, bởi vậy ở đó thanh danh của Hồ Chiêu rất cao, hắn khiến 300 dặm núi non ở đó cũng giống như Vô Ưu Sơn Trang, trở thành chốn bồng lai. Ta biết Tào Tháo vô cùng khao khát Hồ Chiêu, được học đường ở Tương Dương gợi ý, liền nghĩ kế cho Tào Tháo, nếu Hồ Chiêu ở trong núi mở quán học, chứng minh hắn có sở vọng. Vậy mời hắn dạy cho nhiều hài tử hơn, chắc hắn sẽ đồng ý. Tào Tháo nghe xong, có thể, ông ta liền hạ lệnh mở một học đường lớn nhất cả nước ở Lạc Dương, cũng thành khẩn mời Hồ Chiêu xuống núi quản lý học đường. Còn nói, học đường này là đặc biệt mở cho hài tử hiếu học nhà nghèo. Trong thiên hạ, thủ đoạn này quả nhiên hiệu quả. Hồ Chiêu nghe xong, biết học đường không phải mở cho con cháu hào môn quan lại quyền quý, mà hướng tới những hài tử nhà nghèo ham học. Lập tức đồng ý, có điều, hắn cũng đưa ra điều kiện, cho dù là Tào Tháo cũng không được can thiệp chuyện tiền trò của hắn, cũng không được can thiệp vào việc dạy học trong học đường. Tào Tháo sảng khoái đáp ứng, cũng hứa chi tiêu của học đường sẽ do triều đình đảm đương, kẻ có tiền thì thôi, người không có tiền sẽ được phủ nha Nghiệp Thành nuôi dưỡng. Kỳ thực trong này có rất nhiều chuyện tốt, có thể mời Hồ Chiêu rời núi, có thể lôi kéo theo rất nhiều cao nhân xuất thế, khiến những hài tử nhà nghèo cũng có cơ hội học kiến thức, lại có thể từ trong nhân gian phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phá vỡ giới hạn xuất thân của đám tài tử hiện nay, đối với chúng ta vô cùng có lợi. Hành động lần này lan truyền ra ngoài, đối với thanh danh Tào Tháo cũng rất có lợi. Để Tào Sung tới học đường học tập với đám hài tử, cũng tiện thể giúp nó kết bằng hữu tri kỷ, những người đó có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc trị vì của nó sau này. Ta lúc này cũng nghĩ chuyện kéo ra, Cát Lượng tới Lạc Dương, không biết hắn đối với việc giúp đỡ Hồ Chiêu có hứng thú hay không. Hắn chắc cũng muốn gặp Hồ Chiêu, hai Khổng Minh, cùng một chỗ, mọi người làm sao phân biệt xưng hô giữa bọn họ? Gọi một câu Khổng Minh tiên sinh, hai người cùng trả lời, vui đây. Tào Tháo nào biết ta đang nghĩ tới hai vị Khổng Minh, còn liên tục gật đầu. Nói cũng phải, Hồ tiên sinh học vấn cao, nếu không có chú ý mở học đường của ngươi, hắn còn chưa chịu rời núi đâu. Sung Nhi theo hắn, ta càng yên tâm. Như vậy, đi, lúc ngươi xuôi nam, thuận tiện đón tiên sinh tới Lạc Dương, sắp xếp thật tốt mọi thứ cho tiên sinh. Ta hướng ông ta gật đầu. Ngài yên tâm, về mặt này ngài không nói thần cũng làm tốt. Đúng rồi, chuyện Văn Nhược chắc xong rồi chứ. Để thần đi cùng ông ấy. Tào Tháo gật đầu, vừa xong, ngươi thuận tiện đi Hứa Đô, đón cả Điền Bá Hạo tới Lạc Dương nữa. Ban, đầu là ngươi đắc tội hắn, mượn cơ hội này bồi lễ cho tốt, đừng để lại oán hận mới được. Ta cười hắc hắc, Điền Tiên, sinh cuối cùng đã đồng ý với chủ công rồi sao? Chuyện tốt, Điền Tiên, sinh là người ngay thẳng, cũng không phải là người mang oán hận trong lòng, ông ấy sẽ không hận thần đâu. Tào Tháo cười, đem thân phận của ngươi nói cho hắn biết đi. Ta phong hắn làm thái thú Hợp Phì, Mã Siêu là võ, hắn là văn, Mã Siêu không phải đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com, có một văn, một võ ở đó ta mới thật sự yên tâm về Giang Đông. Tào Tháo thật giàu hoạt, cũng thật biết tính kế. Trong lòng ta bĩu môi, trên mặt lại cười. Chiêu này của chủ công thật lợi hại, Mã Mạnh Khởi là hiền tế của ngài, người khác có thể nể mặt ngài mà nhường hắn ba phần, Điền tiên sinh sẽ không như vậy, có ông ta ở đó, Mã Siêu không thể không trung thực. Tào Tháo vui vẻ, thông minh lắm, rời khỏi Tào phủ ta vô cùng hứng thú tới chỗ Tuân Úc đang ở tạm. Đã gần 2 năm không gặp Tuân Úc, lúc ta ở Hứa Đô thời gian cũng rất ít, ông ta đã tới Nghiệp Thành, đương nhiên ta muốn gặp. Vừa thấy Tuân Úc ta không khỏi nở nụ cười. Văn Nhược, đã lâu không gặp, ông có khỏe không? Tuân Úc vẫn luôn phong độ thanh nhã. Khỏe, nghe nói ngươi lại khổ cực một chuyến, lập được đại công. Ta cười hắc hắc, tôi đi chơi một chuyến, cũng không tệ lắm, có chút thu hoạch. Về chuyện lập công, ông cũng biết đấy, công lao gì cũng không quan hệ tới tôi. Tuân Úc cười nhạt, không nói gì thêm, ta biết tính cách ông ta, tự tìm chỗ ngồi, thở dài thật lớn. Được rồi, hiện giờ tôi không có chuyện gì, đang muốn nam hạ. Văn Nhược, chúng ta cùng đi đi. Tuân Úc lắc đầu, đi theo vào trong. Cũng được, ta nhìn quanh một chút bốn phía. Tuy ông không thường ở đây, cũng nên chuẩn bị chỗ ở cho tốt, nơi này sơ sài quá. Tuân Úc thản nhiên nói. Thỉnh thoảng tới ở vài ngày, cần gì lãng phí. Ta nhún vai, đổi đề tài. Văn Nhược, nơi ở của Điền tiên sinh ở Lạc Dương đã xây xong, lần này tôi cùng ông về Hứa Đô, sẽ đưa tiên sinh đi. Đồng thời còn đem theo cả Lưu đại học giả, ha ha, sau này quy mô học đường Lạc Dương so với ở Tương Dương còn lớn hơn, tôi nghĩ, môn sinh trong thiên hạ đều muốn tới. Tuân Úc trầm mặc, ta bỗng ngẩn người nhìn ông ta nhíu mày. Ông sao vậy, không thoải mái sao? Tuân Úc lắc đầu, lại trầm mặc một hồi mới nói. Đi Lạc Dương còn có ai nữa? Ta lắc đầu, tôi làm sao biết được, tôi phụng mệnh đón Điền tiên sinh đi thôi. Chủ công nói, sợ mau thuẫn giữa tôi và ông ta không giải được, bảo tôi thể hiện một chút. Nhiều năm rồi, Điền tiên sinh không biết còn giận tôi không? Tuân Úc cười lạnh một tiếng. Ngươi không biết, ta hỏi ngươi, Hoàng thượng có đi hay không? Ta ngây người, Hoàng thượng, cung điện ở Lạc Dương còn chưa thi công, Văn Cử tiên sinh không phải mới tới đó sao? Hoàng thượng tới rồi ở đâu? Tuân Úc lạnh nhạt hỏi, cho dù là xây cung điện, sợ cũng không có chỗ của Hoàng thượng đâu nhỉ? Ta có chút cảnh giác. Văn Nhược, ông muốn nói gì? Hoàng thượng nên làm thế nào, ông còn muốn hỏi tôi sao? Tuân Úc nhìn ta cười lạnh, Tử Vân, ngươi trước mặt Hoàng thượng nói gì? Làm gì? Ngươi muốn đạt tới mục đích gì? Hay là Tào Công muốn đạt được mục đích gì? Ta không cười nổi nữa. Tôi, trước mặt Hoàng thượng chỉ là một thương nhân, là một đại phu và thương nhân có thể giúp đỡ người chút việc, tôi tự hỏi còn chưa làm chuyện gì. Có lỗi với người, Văn Nhược muốn biết gì thì cứ nói cho rõ. Tuân Úc lạnh lùng hỏi ta. Mỗi lần ngươi về Hứa Đô cũng phải đi gặp Hoàng thượng, ngươi đi rồi Hoàng thượng tâm tình đều tốt hơn trong mấy ngày. Ta hỏi ngươi, ngươi nói gì, hay là ngươi lừa Hoàng thượng thế nào? Ta thở dài một tiếng. Tôi, không làm gì cả, chỉ là bắt mạch cho Hoàng thượng, kê chút thuốc thang. Lại kể cho Hoàng thượng vài câu chuyện, đồng thời khuyên Hoàng thượng học nhẫn nại, lúc tôi làm những chuyện đó, Khổng đại nhân luôn có mặt. Góc truyện audio.com, ông có thể tìm ông ta chứng thực. Thật sự đơn giản thế thôi sao? Người đi gặp Hoàng thượng là ý của Tào Công, hay ý của ngươi? Ta cau mày, là ý của tôi, cũng là ý của chủ công. Tâm tư của chủ công với Hoàng thượng ông cũng hiểu rõ, ông ấy cũng không hy vọng Hoàng thượng lại gây thêm phiền phức. Tôi cũng không muốn Hoàng thượng sống gian nan như vậy. Kỳ thực lời, tôi khuyên hoàng thượng ông cũng biết cùng lần đầu tiên chẳng khác gì. Đâu, Tuân Úc không tin lời giải. Thích của ta, vậy tốt ta muốn ngươi xác định cho ta cung điện ở Lạc Dương lúc nào sẽ hoàn thành, hoàng thượng lúc nào sẽ tới đó. Ta lắc đầu, tôi đã nói rồi, chuyện đó không phải mối quan tâm của tôi cũng không xen vào. Nếu ngươi không quan tâm, vậy đề nghị biến Lạc Dương thành trung tâm của thiên hạ là của ai? Lập đô ở Lạc Dương, ai lập đô? Tuân Úc hung hăng nhìn ta trầm mặc cười tự giễu. Lạc Dương hiện tại vẫn là đô thành, ai nói được nó không phải chứ? Hứa, đô cũng chỉ là tạm thời, không phải sao? Văn Nhược nếu vì vậy mà oán, trách tôi cũng không thể nói gì hơn. Tôi nhớ đã từng nói với ông, lý tưởng của tôi và ông không giống nhau. Tuân Úc gật đầu, không sai, cho nên, ngươi cũng không cần giải thích nữa, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi thật đã chọn con đường này, cũng đừng trách ta. Chấm, tôi trách ông sao? Văn Nhược tôi nói rồi, đối với bằng hữu, đặc biệt là ông, tôi vĩnh viễn luôn tôn trọng. Tuân Úc cắn môi, thật có, lỗi, ta không cho rằng chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu như không, có Chí Tài nhắc nhở, nếu như không phải hắn trước khi chết dặn dò ta. Phải chiếu cố ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đâu. Lời nói ra, sắc mặt ông ta đã tái nhợt, còn ta nghe xong câu này, sắc mặt cũng thay đổi. Ta hiểu ý ông ta, đối với ta mà nói, bí mật thân phận của ta chính là nhược điểm. Chí mạng, ai nắm được điểm ấy, có thể bố trí ta đi vào chỗ chết. Nhưng, mà Tuân Úc thật sự có thể xuống tay với ta sao? Ta không biết cũng, không dám nghĩ, Tuân Úc không dám đối mặt với tình cảm mấy năm qua của ông ấy và chúng ta không dám khẳng định tình cảm này có thể bảo vệ tính mạng của ta hay không? Đối diện sắc mặt tái nhợt của Tuân Úc ta chậm rãi nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ ý ông, nhưng mà Văn, Nhược ông thật sự chỉ vì Chí Tài huynh mà buông tha tôi sao? Ông vì sao không dám đối mặt với chân tâm của chính mình? Tuân Úc cắn chặt môi quay, đầu không nhìn ta thở dài tiếp tục nói. Từ khi ta vì chủ công ra ý kiến bỏ tù đồng thưa ta đã biết mình đã mất đi người thầy cũng là bằng hữu là ông. Đã nhiều năm qua rồi, ông vẫn kiên trì như vậy tôi cũng không thay đổi lập trường, nhưng mà Văn Nhược tôi thật không ngờ ông lại hận tôi đến mức này, chẳng lẽ chúng ta không thể lại làm bằng hữu? Phải trở thành kẻ địch sao? Tuân Úc lắc đầu, nếu như ta coi ngươi là kẻ địch tính mạng của ngươi sớm đã không còn. Tử Vân, nếu chúng ta nhất định phải đi hai con đường khác nhau ta có thể làm cũng chỉ là trốn tránh mà thôi. Lời ta vừa nói là nhắc nhở ngươi, đừng quá đáng quá, nếu không chúng ta thật sự sẽ trở thành kẻ địch phải. Không, ta thật bi ai, chẳng lẽ ông có thể biến chúng ta thành kẻ địch, thật sao? Chủ công tuy rằng thương tâm, nhưng vẫn tin tưởng, trọng dụng. Ông, tôi tuy rằng thống khổ vì mất đi người bằng hữu này, nhưng vẫn kính trọng ông như trước. Công Đạt Tam Ca bọn họ cũng giống như tôi. Văn, góc chuyện audio.com, Nhược ông thật muốn cùng chúng tôi thành kẻ địch sao? Tuân Úc xoay người nhìn ta, lạnh nhạt nói. Hiện tại không biết, nhưng nếu tới ngày đó, ta có lẽ biết, có lẽ. Ta lạnh run người, Văn Nhược ông, đợi cung điện ở Lạc Dương, xây xong, chủ nhân bên trong không phải là chủ nhân của ta, vận mệnh của ta ra sao ta cũng không biết. Nhiều năm qua chúng ta cùng trải qua mưa gió ta đều ghi khắc trong lòng. Nhưng ta không phải một kẻ mạnh mẽ, cho nên ta nghĩ có lẽ có một nơi mà ta nguyện ý lựa chọn thuộc về nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lựa chọn không phải do người khác. An bài, giọng nói lạnh nhạt của Tuân, Úc vang lên bên tai ta, khiến ta đau lòng khó nhịn. Văn Nhược ông hiểu rõ chủ công sẽ không làm ra chuyện đó, ông cần gì ép buộc ông ấy? Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm lại ép ông phải lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ ông muốn vứt bỏ tất cả chúng tôi? Văn Nhược tâm của ông còn ngoan độc hơn tôi, ngoan độc hơn tôi. Nước mắt chậm rãi rời khỏi hốc mắt ta xoay. Người cố nhịn khóc, Tuân Úc trầm mặc một lát, sau, ông ta đứng lên nói. Ta mệt rồi, nói xong bỏ vào trong nhà ý, định quyết biệt quá rõ ràng. Ta ngơ ngác nhìn bóng ông ta, mặc cho nước mắt tràn trên má, không biết trải qua bao lâu, mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Chúng ta hai người cuối cùng đã đoạn tuyệt, lúc ta muốn cố gắng vãn hồi, lại cắt đứt không để lại lối thoát nào. Trong cơn hốt hoảng, ta tới phủ đệ của Tuân Du. Nhìn thấy cùng một chữ, Tuân, ta cuối cùng không duy trì được nữa, lảo đảo bước vào đại môn. Tuân Du nghe báo, vội vàng ra đón ta vào. Ngươi làm sao vậy? Đây là, ta ngơ ngác ngồi đó, ngơ ngác nhìn Tuân Du, Công Đạt ông cũng sẽ trở thành kẻ địch của ta sao? Nếu, có một ngày, ông phát hiện chúng ta không đi chung một đường, ông sẽ đoạn tuyệt với ta sao? Ta rất sợ hãi, thật hết sức sợ hãi. Tuân Du nhíu mày, ngươi sao lại hỏi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta lắc đầu, ta không biết, nên làm cái gì bây giờ? Đã nhiều năm, lúc ta cho rằng chúng ta có thể bình thản tiếp nhận mọi thứ, ta mới phát hiện tâm ta vẫn như cũ không? Ngừng cố gắng, ta không muốn đoạn tuyệt với ông ấy, không muốn cùng ông ấy đi trên hai con đường đối lập, nhưng ta không có cách nào thay đổi. Ông ấy, Công Đạt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuân Du hiểu ra, ngươi đi gặp thúc thúc sao? Các ngươi nói cái gì? Sao có thể thế? Ta cười khổ, chúng ta có thể nói cái gì? Ông ấy không hài lòng với hành động của ta ở Lạc Dương, ông ấy nghĩ chủ tử của ông ấy sau này sẽ trở lại Hoàng Cung ở Lạc Dương. Thế nhưng Hoàng Cung này còn chưa được thi công. Công Đạt, quan hệ của ta với ông ấy hoàn toàn kết thúc rồi, tình cảm bao nhiêu năm như vậy là xong, ông ấy đến để một đường sống cho ta cũng không có. Tuân Du trầm mặc, qua thời gian rất lâu, ông ta chậm rãi đứng dậy. Ta đi tìm thúc thúc nói chuyện, ta lắc đầu, không nên đi, không cần phải đi, Công Đạt, ta nghĩ nếu ngày mai ông có thể thì tới nhà ta, có chút đồ vật ta muốn giao cho ông. Nếu lỡ ta có chuyện gì, Tần Dũng sẽ nghe theo chỉ thị của ông. Sắc mặt Tuân Du lập tức tái nhợt, Tử Vân, ngươi đang nói gì? Không đâu, chuyện đó không thể nào xuất hiện, ta hiểu rõ thúc thúc, ông ấy cho dù không như ý cũng sẽ không làm ra chuyện bất lợi với ngươi. Ta cười lớn, cười tới chảy nước mắt, ông nói gì chứ, Văn Nhược sao có thể tổn hại tới ta? Ông ấy, nói, lúc Chí Tài huynh ra đi, đem ta giao phó cho ông ấy, bảo ông ấy chiếu cố cho ta, góc chuyện audio.com, Văn Nhược là người trọng tình, có lời giao phó của Chí Tài huynh, ông ấy sao có thể tổn hại tới ta? Công Đạt, ông nhớ cho kỹ, bất luận ta xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ gì tới Văn Nhược. Ta, đem mọi thứ giao phó cho ông, là vì ông là người cẩn thận, bởi ông luôn tính toán phân tích tỉ mỉ, bởi vì ông luôn cẩn thận và nghiêm mật. Tuân Du chậm rãi ngồi xuống, nhìn ta chăm chú, ta hiểu rồi, Tử Vân, đừng buông tay, cái gì cũng đừng buông, phải tin tưởng thúc thúc, kính phục của ông ấy với ngươi chúng. Ta đều thấy, nếu ngươi xảy ra chuyện, thúc thúc là người đau lòng nhất. Nghĩ đến uy hiếp của Tuân Úc, ta cười. Đúng vậy, ta hiểu, thật sự hiểu chứ. Cho nên, ta sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện gì, đặc biệt không thể vì ta mà có chuyện gì. Tuy rằng ông ấy không muốn coi ta là bằng hữu nữa, nhưng ta vẫn coi ông ấy là người thân, là bằng hữu và người thầy đáng kính nhất. Công Đạt, ông, nhớ rõ không, ban đầu ở Hứa Đô, hai chúng ta từng nói sẽ dốc sức bảo vệ Văn Nhược, ta có thể làm được, hy vọng ông cũng làm được. Tuân Du gật đầu, ta nhớ, vĩnh viễn luôn nhớ. Ta cười cười, đứng lên. Bất kể như thế nào, ngày mai ông cứ tới chỗ ta một chuyến. Ngày kia ta sẽ, Nam Hạ, gặp lại chính là ở thành Tương Dương. Ta đãi tiệc các người. Về nhà, Tần Dũng nhận ra thần sắc ta không đúng, vội vàng hỏi thăm. Ta miễn cưỡng cười cười dặn hắn. Ta mời Công Đạt ngày mai đến nhà. Ngươi đem tất cả tài liệu trong mật thất dưới lòng đất cho ông ta xem, đồng thời dặn dò người ở đây, sau này lúc ta không có mặt, mọi việc trong mật thất đó đều cho ông ấy biết. Ông ấy cần cái gì phải hết sức làm, cũng giống như đối với ta vậy. Tần Dũng sửng sốt, công tử, ngài làm sao vậy? Mật thất ngầm đến Tào đại nhân cũng không biết ngài. Ta cười khổ một tiếng, không phải ta muốn gạt chủ công, mà là những thứ bên trong đều là tư liệu sơ khai, chúng ta không sửa sang lại, ta không thể cho chủ công biết nếu không khiến ông ấy mất quá nhiều thời gian. Tuân Công Đạt thì khác, con người ông ấy cẩn thận, mặt ngoài cười cợt vô tâm, thực tế trong đám chúng ta, ông ấy là người biết rõ nhất đạo lý nên lấy hay bỏ. Ông ấy suy nghĩ kín đáo, phân tích vấn đề còn mạnh hơn Tam Ca, những tư liệu đó sau khi được ông ấy phân tích cung cấp cho chủ công sẽ đều là tinh túy. Việc chúng ta bí mật thu thập tư liệu, ông ấy cũng có thể giữ miệng kín như bưng, chủ công cũng rất yên tâm. Cho nên, một khi ta có chuyện ngoài ý muốn, ông ấy là người tốt nhất có thể thay thế cho ta. Tần Dũng dùng mình một cái. Công tử, ngài có phải có dự cảm gì không? Hay là gặp phải uy hiếp? Cao, thủ như Vương Việt cũng không phải đối thủ của ngài, ngài sợ gì? Vương Việt chẳng qua là một kiếm khách, sinh tử chiến của ta với ông ấy cũng là công bằng, uy hiếp như vậy ta không sợ. Tần huynh, ta sợ chính là bị đâm sau lưng. Thân phận bí mật của ta chính là nhược điểm chí mạng, một khi bị người ta lợi dụng đánh sau lưng, mạng ta coi như xong. Ta không thể không phòng ngừa. Sắc mặt Tần Dũng ngưng trọng, cho tới bây giờ có thể dùng bí mật này để thương tổn ngài chỉ có Tào đại nhân, chẳng lẽ ông ấy đối với ngài có? Ta nhìn Tần Dũng lắc đầu, từ lúc chủ công giao con của người cho ta, ta biết rõ chủ công tin tưởng ta có 102, một khi ta xảy ra chuyện, nổi giận nhất chính là Ông ấy, ngươi đừng hồ nghĩ, trước khi ta về nhà đã đi gặp Văn Nhược. Tần Dũng hít một ngụm khí, lạnh, tôi hiểu rồi, góc chuyện audio.com, ông ta uy hiếp ngài, cho nên ngài mới muốn đem mọi thứ giao cho Công Đạt tiên sinh, công tử, ngài đây là tội gì, nếu ông ấy muốn hại ngài tôi, ta nhìn hắn nghiêm nghị, ta, không cho phép ngươi hại ông ấy, Văn Nhược là người tốt, là chính nhân, quân tử, ông ấy làm chuyện gì cũng không sai, sai chính là ta. Ngươi, nghe cho kỹ, bất kể ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không được tổn thương ông ấy, không chỉ có thế, phải dốc toàn lực bảo vệ ông ấy không? Bị tổn hại, Tần Dũng cắn chặt môi. Công tử, ngài thật là, ta quay lưng đi, mặc cho nước mắt chảy xuống. Triệu Như vĩnh viễn sẽ không xuống tay với bằng hữu, bất kể chúng ta có phải là kẻ địch hay không. Không chỉ có Văn Nhược, cho dù là Khổng Minh, Bá Phu Công Cần cũng vậy, cả Vân ca ca nữa. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận đối với mọi chuyện, cố gắng bảo vệ bản thân. Ta lúc này chẳng qua là đề phòng mà thôi. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không thật sự làm hại ta. Đúng rồi, ngươi dặn dò các huynh đệ ở Hứa Đô cần thận chú ý động tĩnh của Tuân phủ, phái người ngầm ở bên Văn Nhược, nếu ông ấy có bất kỳ hành vi tự hại bản thân nào, phải lập tức ngăn cản. Tần Dũng sửng sốt, ông ấy tự hại? Ta gật đầu, hôm nay ông ấy nói tới thời khắc mấu chốt, ông ấy sẽ lựa chọn nơi thuộc về mình để trốn tránh. Ôi, kỳ thật trên đường trở về ta cũng muốn trốn tránh, không muốn tiếp tục hối hả ngược xuôi, đeo mặt nạ mà sống. Nhưng ta, không thể, không phải vì chủ công, không phải vì sự nghiệp gì đó, mà là ta không thể vứt bỏ Vân ca ca không để ý, không thể vứt bỏ Bá Phù và Công Cần không để ý, vì tính mạng bọn họ, vì tương lai của bọn họ ta. Chỉ có thể tiếp tục, có lẽ ta sẽ vì vậy mà chết, nhưng ta chết không oán, nếu không, cho dù còn sống, nỗi thống khổ và dày vò này ta cũng không chịu được. Cách chương.